Bài ca tử vong luân hồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lốt lượng người chơi lần thứ 789.456.123. Đã tìm được số lượng người chơi thích hợp, độ tương thích là 100. Đang lốt toàn bộ thông tin cá nhân. Đinh, một đối tượng đang được quét không thể xâm nhập vào thông tin cá nhân. Đang tiến hành rà soát lại. Đinh, thất bại, không thể quét thông tin cá nhân, hệ thống tạm thời tạo thông tin tiêu chuẩn. Đang tiến hành chế tạo bảng thông tin tiêu chuẩn. Đinh, đã tạo xong, bắt đầu dịch chuyển người chơi. Đau quá, ta, đang ở đâu? Lãnh Hoài Thiên mơ hồ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ khiến cậu lập tức tỉnh táo lại. Cậu bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh, nơi này có lẽ là một căn phòng trọ chỉ có giường, tủ quần áo, một bộ bàn ghế và một phòng tắm vệ sinh. Xác định không có nguy hiểm, Lãnh Hoài Thiên mới buông lỏng cảnh giác mà nằm vật xuống giường, khoan đã, cậu đang ở đâu? Lãnh Hoài Thiên hoảng hốt ngồi dậy, cậu nhớ bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái mà đi vào giấc ngủ, tại sao tỉnh dậy lại ở đây? Người chơi số 789.456.123, chào mừng đến phó bản tận diệt. Ai? Lãnh Hoài Thiên giật mình căng cứng người. Tôi là hệ thống tư nhân của ngài, ký hiệu SA781. Ồ, ta đang ở đâu? Cậu nghi hoặc hỏi, phó bản tận diệt, tại sao ta lại ở đây? Bởi vì ngài là người có nguyện lực dồi dào nhất nên hệ thống chủ đã trói định ngài. Nếu ngài muốn trở về hiện thực, ngài phải hoàn thành các phó bản và đạt được một số điểm nhất định mới có thể trở về hiện thực. Hừ, nghe giống chơi game nhở. Vâng, phó bản khá giống game thực tế ảo. Ồ, vậy có bảng trạng thái không? Dạ có, ngài chỉ cần nghĩ hoặc nói bảng thông tin nó sẽ hiện lên. Bảng thông tin, Lãnh Hoài Thiên hứng thú nói. Bảng thông tin, tên, Lãnh Hoài Thiên. Cấp 0, tiến độ 0, 100 XP, tuổi, 18, tộc nhân loại, chức nghiệp 0, chỉ số cơ thể, chiều cao 1m79, trung bình, cân nặng 65kg, trung bình, thể trạng khỏe mạnh, sức mạnh 5, 10, giới hạn nhân loại, nhanh nhẹn 5, 10, giới hạn nhân loại, thể lực 5, 10, giới hạn nhân loại, trí lực 5, 10, giới hạn nhân loại, điểm kỹ năng 3, 10, giới hạn nhân loại, điểm 0, đồng thể phách 0. Dùng để mua đồ hoặc đổi thành XP, kỹ năng, bách phát bách trúng, siêu đầu bếp, hacker, vật phẩm, quả tân thủ, ma huyễn thời không? Ồ, Lãnh Hoài Thiên bất ngờ cười lên, không gian của cậu cũng đi theo luôn à, SA781 nhìn vào thì hơi thắc mắc, nó nhớ trong quả tân thủ hay cửa hàng không hề có loại không gian này, phải hỏi hệ thống chủ sau mới được. Mở quả tân thủ, Lãnh Hoài Thiên hứng chí bừng bừng bóc hộp quả tân thủ, hộp quả lóe lên ánh sáng chói mắt rồi biến mất, một giọng nói máy móc vang lên. Chúc mừng người chơi nhận được một ba lô hệ thống, một dao găm, một gói lương thực, một thẻ xác định chức nghiệp miễn phí. Chà, quà tân thủ này rất hào phóng nha. Trên tay cậu bỗng xuất hiện một chiếc ba lô màu đen thiết kế tinh xảo đẹp mắt, mở ba lô ra thì bên trong như cái động không đáy, trước mắt liền xuất hiện một tấm bảng gồm 10 ô vuông, trong đó đã có 3 ô có vật phẩm. Chủ nhân mới này thật sự là rất may mắn. Vậy trước tiên xem thử thẻ xác định chức nghiệp đi. Lãnh Hoài Thiên lấy thẻ xác định ra, thẻ xác định chức nghiệp có màu xanh lam lấp lánh, ngoài ra thì không có hoa văn hay hình vẽ gì cả. Hệ thống tốt bụng nói, chủ nhân, muốn sử dụng ngài chỉ cần bẻ thẻ là được. Lãnh Hoài Thiên làm theo, tấm thẻ lập tức phát ra quang mang chói mắt, sau đó liền xuất hiện một bảng thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh giá độ phù hợp với chức nghiệp, ma pháp sư 99, qua bạn rất được các nguyên tố ưu ái nha, kiếm thuật sư 99. Sức mạnh của bạn thật đáng ngạc nhiên. Giả kim thuật sư, 100. Bạn rất được các vị thần yêu ái nha. Cung thuật sư, 99. Tài bắn cung của bạn rất tuyệt. Thợ săn, 99. Bạn là một thợ săn tài giỏi. Thợ rèn, 99,7. Ồ, kỹ thuật của bạn rất điêu luyện. Đầu bếp, 100. Bạn là một siêu đầu bếp. Khiển rối sư, 99. Bạn rất giỏi trong việc điều khiển. Kỹ thuật sư, 100. Bạn quá giỏi. Bác sĩ, 100. Trận pháp sư, 99. Phù thuật sư, 100, thuần thú sư, 100, kết luận, bạn phù hợp với toàn bộ chức nghiệp, vậy thì ta biết chọn như thế nào a? Lãnh Hoài Thiên than thở nói. Nghịch thiên, quá mức nghịch thiên, à phải rồi, tiểu bát nhất có bao nhiêu chức nghiệp? Có khoảng 150 chức nghiệp, trong mỗi chức nghiệp được phân cao thấp bằng sao, 5 sao là cao nhất. Hệ thống tận chức tận trách trả lời, chà, vậy ta có thể thử mỗi phó bản một loại chức nghiệp rồi. Cậu đập tay vào nhau, vẻ mặt mừng rỡ. À, mà ngươi chắc phải có phần hướng dẫn tân thủ nhỉ? Vâng, vậy tôi sẽ bắt đầu phần hướng dẫn. Chào mừng người chơi đã đến với hệ thống kinh nghiệm thực chiến. chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá cược tuyệt vời. Khi tham gia trò chơi, tiền đặt cược sẽ là mạng sống của bạn. Đổi lại, nếu bạn thắng cược, chúng tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của bạn. Một cách để thăng cấp là vượt phó bản để tích lũy XP. Trong lúc vượt phó bản có thể sẽ xuất hiện nhiệm vụ ẩn, nếu hoàn thành XP được nhận sẽ nhiều hơn. Nếu chết trong phó bản 3 lần thì sẽ bị mạt sát trong thế giới thực. 2. Điểm là chỉ số có thể cộng vào các mục như sức mạnh, nhanh nhẹn. Điểm có thể được thưởng lúc vượt phó bản, cũng có thể đi đánh quái để nhận điểm. Điểm có thể đổi thành XP, cố định giá là 1 điểm. 1 XP, 3, đồng thể phách là tiền tệ dùng để giao dịch trong cửa hàng, dùng để mua vật phẩm hoặc đạo cụ, nâng cấp đạo cụ cũng có thể đổi thành điểm. 10 thể phách, 1 điểm, có thể rơi ra khi hoàn thành phó bản hoặc G-Iota S1. Thứ, gì đó, sẽ tùy theo độ khó mà phần thưởng sẽ phong phú hơn. Có thể chọn bao nhiêu chức nghiệp tùy thích nhưng mức độ khó khi thăng cấp rất cao, trong chức nghiệp phân cao thấp bằng các sao, 5 sao là cao nhất. Vật phẩm được chia làm 5 loại từ thấp đến cao, vật phẩm bình thường, vật phẩm thuyết pháp, vật phẩm huyền thoại, vật phẩm truyền thuyết và vật phẩm sử thi, trong đó vật phẩm bình thường và vật phẩm thuyết pháp có thể mua ở cửa hàng hệ thống, 3 loại vật phẩm cấp bậc cao hơn chỉ có thể rơi ra khi hoàn thành phó bản nhưng xác suất rơi vật phẩm rất thấp. Đạo cụ chia làm 3 loại từ thấp đến cao là đạo cụ thường, đạo cụ hiếm và đạo cụ độc nhất. Đạo cụ thường có thể mua trong cửa hàng, còn 2 loại đạo cụ khác chỉ rơi ra khi làm nhiệm vụ đặc biệt có độ khó cao, kiến nghị người chơi nên mua trong cửa hàng thay vì liều mạng hoàn thành phó bản. Kỹ năng chia làm 5 loại gồm kỹ năng sơ cấp, kỹ năng trung cấp, kỹ năng cao cấp, kỹ năng vĩnh viễn và kỹ năng độc nhất. Kỹ năng sơ cấp chỉ sử dụng được 1 lần, kỹ năng trung cấp sẽ giới hạn lần sử dụng tùy theo loại kỹ năng mà số lần sử dụng sẽ giới hạn từ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 lần, kỹ năng cao cấp có mức sát thương diện rộng chỉ sử dụng được 2 lần, kỹ năng vĩnh viễn hay còn gọi là kỹ năng cá nhân có thể sử dụng vĩnh viễn, kỹ năng độc nhất là kỹ năng cao cấp nhất sử dụng vĩnh viễn, vừa có thể tấn công mục tiêu vừa có thể tấn công diện rộng nhưng nhược điểm là tiêu hao rất nhiều mana. Nhiệm vụ chia làm 2 loại, một là nhiệm vụ do game tạo ra được cố định sự kiện, vật thể, mục đích gồm nhiệm vụ chính bắt buộc người chơi phải hoàn thành, nhiệm vụ nhánh và nhiệm vụ phụ có thể làm hoặc không làm, nếu làm thì phần thưởng sẽ nhiều hơn đi kèm là nguy hiểm rình rập. 2 là nhiệm vụ do NPC hoặc thứ, gì đó tạo ra nhưng rất hiếm, người chơi có thể đồng ý nhận nhiệm vụ hoặc không nhận, không nhận có thể sẽ tăng giá trị thù hận của thứ, tạo ra nhiệm vụ, nếu nhận thì phần thưởng thêm sẽ phong phú và nhiều hơn, đồng thời mức độ khó của game sẽ tăng lên. 1. Người chơi không được G-Iota S người chơi. 2. Người chơi không được tổn thương NPC. 3. Hoàn thành trò chơi trong thời gian quy định. 4. Tuyệt đối tuân theo luật lệ của trò chơi. 5. Phần thưởng sẽ tùy thuộc vào độ xuất sắc và biểu hiện của người chơi. Chúc người chơi có một trải nghiệm vui vẻ. Nghe qua có vẻ khá công bằng nha. Lãnh Hoài Nhiên kinh ngạc nói. Mà phải chọn chức nghiệp nữa chứ nhỉ? Cậu thảnh thơi mở giao diện ra chọn mục chức nghiệp, lập tức hơn 100 bảng trong suốt khác xếp chồng chất lên nhau hiện lên, cậu nhìn sơ qua, có vẻ là tên chức nghiệp và ưu, nhược điểm và số lượng người chọn của chức nghiệp đó, cái nào cũng mấy trăm triệu người nhìn mà hoa cả mắt. Lướt một hồi thì Lãnh Hoài Nhiên phát hiện một cái rất thú vị. Chức nghiệp, chấm chấm chấm, thuộc tính, chấm chấm chấm, sức mạnh, chấm chấm chấm, nhanh nhẹn, chấm chấm chấm, thể lực, chấm chấm chấm, trí lực, chấm chấm chấm, mana, yêu cầu chức nghiệp, phát triển toàn diện về mọi chức nghiệp khác mới có tư cách mở khóa chức nghiệp. Này, số người lựa chọn không? Ồ, chức nghiệp này là như thế nào? Chủ nhân, chức nghiệp này rất khó, yêu cầu ngài phải phát triển toàn diện về mọi mặt của mỗi một chức nghiệp tồn tại trong hệ thống. Hừ, vậy là mày đi, chủ nhân ngài đừng nói là... Người chơi Lãnh Hoài Nhiên đã xác định chức nghiệp, nhiệm vụ sẽ được gửi tới người chơi. Được rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu phó bản thôi nhỉ. Lãnh Hoài Nhiên cười tươi ấm áp như ánh mặt trời nói. Vâng, phó bản tận diệt đang khởi động. Khởi động hoàn tất, mời người chơi bắt đầu hành động làm nhiệm vụ. Trước mặt cậu lập tức xuất hiện một bảng giao diện đỏ tươi trang trí bằng khung cảnh thành phố đổ nát hoang tàn, từng dòng chữ đỏ thẫm như được viết bằng máu. Tận diệt, cấp E, độ khó. Thưởng, 5 đồng thể phách, 10 XP. Bối cảnh, 00 giờ 00 phút ngày 6 tháng 6 năm 2066. Một loại virus xuất hiện và lây nhiễm với tốc độ nhanh chóng, toàn bộ những sinh vật trên thế giới đều sẽ lâm vào ngủ say, sau 2 tiếng, khi họ bắt đầu thức giấc, con người đã không thể gọi là con người nữa, những người bị virus xâm chiếm sẽ toàn thân hư thối phân hủy, móng tay đen nhọn, tròng mắt trắng dã, hàm răng sắc nhọn, họ sẽ đuổi theo những người chưa bị nhiễm và cắn xé cào cấu ăn thịt người. Chỉ trong vòng vài ngày, dân số thế giới giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Nhiệm vụ chính 1, sống sót trong phó bản 15 ngày. Thời gian nhiệm vụ, 15 ngày. Tiến độ nhiệm vụ, 0. Thưởng, 2 điểm. Nhiệm vụ chính 2, Gyota S100 tang thi cấp 1. Thời gian, 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến độ nhiệm vụ, 0. Thưởng, 2 điểm sức mạnh. Nhiệm vụ nhánh 1, giải cứu chúa cứu thế. Thời gian, 7 ngày. Tiến độ nhiệm vụ, 0. Thưởng, 1 bảo dương bí ẩn. Nhận, không nhận, nhiệm vụ phụ 1, Gyota S1000 tang thi cấp 1. Thời gian, 5 ngày. Tiến độ nhiệm vụ, 0. Thưởng, chìa khóa bí ẩn. Nhận, không nhận, nhận hết, Lãnh Hoài Nhiên xem qua một lượt rồi nói. Xác nhận, trò chơi bắt đầu, thời gian bắt đầu đếm ngược 360, 59, 58. Tắt đi toàn bộ màn hình, Lãnh Hoài Nhiên bắt đầu đánh giá xung quanh mình, nơi đây có lẽ là một phòng ký túc xá 4 người, đồ đạc vẫn còn rất ngăn nắp. Cậu lục tìm xung quanh một lúc thì tìm thấy một cái điện thoại, mở lên, bây giờ là 23 giờ 49 phút ngày 5 tháng 6 năm 2066, còn khoảng 11 phút nữa virus sẽ bắt đầu lây lan, lúc đó toàn bộ người trên thế giới sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, cậu cần tranh thủ ra khỏi trường học đi tới một tiệm tạp hóa nào đó trốn. Nghĩ là làm, Lãnh Hoài Nhiên ngay lập tức trang bị áo giáp toàn thân cho mình, cậu lấy mấy cuốn sách dày quấn quanh hai cánh tay, đùi, bắp chân rồi mặc thêm 2-3 cái áo lông dày che hết toàn bộ cơ thể, đội thêm một cái nón, lấy cây gậy bóng chày khi nãy tìm được làm vũ khí rồi mới đi ra khỏi phòng. Hiện giờ trời cũng khá lạnh nên cậu mặc như vậy cũng không gây sự chú ý lắm nên một đường thuận lợi ra khỏi ký túc xá, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, bật bản đồ trên điện thoại lên, trường đại học này khá gần trung tâm nên số lượng người rất đông, cậu cần nhanh chóng chạy ra càng xa khỏi trung tâm thành phố, trước tiên phải kiếm chỗ nào đó núp để tránh tia bức xạ đã. Gần trường có một cửa hàng tạp hóa khá lớn, Lãnh Hoài Nhiên nhanh chân chạy vào cùng người chủ tiệm chào hỏi rồi giả bộ đi lựa đồ, nhìn đồng hồ đeo tay kim phút đã gần tới số 12, cậu tìm một chỗ khá khuất mà ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy sức mắt nhìn đồng hồ chậm chậm đếm. 5, 4, 3, 2, 1. Không giờ, toàn bộ người trên thế giới đồng loạt chìm vào giấc ngủ, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ tươi, toàn thế giới trở nên im ắng đến khủng hoảng, nhưng Lãnh Hoài Nhiên không lo được nhiều như vậy, cậu lấy ba lô hệ thống ra đi gom đồ ăn trong tiệm vào. Tiệm tạp hóa này rất đầy đủ, có đồ ăn, bánh kẹo, đồ ăn vặt, đồ dùng cá nhân, dụng cụ nấu ăn, quần áo, đèn pin, ba lô, túi sách, vân vân. Lãnh Hoài Nhiên cô đại hết toàn bộ đồ ăn vặt, quần áo, đèn pin, đồ dùng cá nhân vào, ba lô hệ thống rất hữu dụng, mỗi ô sẽ đựng được một loại nhất định, ví dụ như đựng sản phẩm chứa tinh bột thì những thứ là tinh bột đều có thể cho vào, kẹo thì riêng một ô chỉ cần là kẹo đều cho vào được, quần áo thì quần riêng áo riêng, cứ phân như thế chẳng mấy chốc 10 ô trong ba lô cũng đầy, cửa hàng cũng gần như trống không. Lãnh Hoài Nhiên đeo ba lô lên rồi cẩn thận thăm dò nhìn ra ngoài, xác nhận toàn bộ con người đã ngủ thì mới bước ra, cậu nhìn đồng hồ, còn khoảng 2 tiếng nữa nếu đi bộ chắc chắn sẽ không kịp, nhìn xung quanh, thấy bên kia đường có một chiếc xe đạp thể thao, Lãnh Hoài Nhiên liền nhanh chóng chạy tới leo lên bắt đầu đạp, vừa chạy vừa cẩn thận né tránh chướng ngại vật trên đường, đạp một lúc trên trán Lãnh Hoài Nhiên đã lấm tấm mồ hôi, chỉ còn 2 phút nữa nhưng còn khoảng 200 mét mới tới chỗ cửa hàng, có lẽ sẽ phải trải qua một trận hỗn loạn nguy hiểm mới tới được nơi cậu muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn xung quanh hai bên đường, không có chỗ nào tốt để núp cả, chỗ này lại là ngã tư nên tụ tập rất nhiều xe và số lượng người có thể lên tới hàng nghìn. Lãnh Hoài Nhiên nhìn những chiếc xe, có vài chiếc xe tải khá to và kín đáo, cậu quyết định chọn một chiếc trong số đó, cậy khóa mở cửa xe lôi hết toàn bộ người bên trong xuống, kiếm một chiếc xe trống bỏ lên và đeo dây an toàn vào cho họ, sau đó mới quay về leo lên chiếc xe tải kia khóa kín toàn bộ cửa, yên lặng ngồi chờ. Cách chương.